Song thành hội Cố Kỳ. Chương 22, Triệu tiểu thư, cô còn thấy tôi đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Ford đen lái xe ra khỏi sở cảnh sát, lập tức bị đám phóng viên trầu trực xung quanh ùa tới. Nhưng chỉ sau một lát lại tản ra khi chiếc Ford đen đi xa. Ngồi trong xe, Triệu Từ Hành ngoái lại nhìn, nhận thấy những phóng viên ấy rõ ràng biết khả năng cao chỉ nhận được câu trả lời. Không có gì để nói, nhưng họ vẫn không từ bỏ, cố gắng nắm bắt chút cơ hội nào để thu thập thông tin. Ai cũng có công việc và nhiệm vụ riêng, dù rằng không phải tất cả họ đều vì công lý hay sự thật. Bên trong xe, Ngải Đăng và Joshua không nói lời nào. Lúc lên xe, Ngải Đăng hỏi ý kiến Triệu Từ Hành và Joshua. Anh định đưa Joshua về hộp đêm thiên đường trước, rồi mới đưa Triệu Từ Hành về trường. Với tình hình hiện tại, rõ ràng hôm nay Triệu Từ Hành sẽ không quay lại khách sạn Tứ Quốc để làm gia sư nữa. Lãnh đạo nhà trường vẫn đang chờ cô trả lời. Quãng đường từ sở cảnh sát đến hộp đêm thiên đường rất ngắn. Chẳng bao lâu đã tới nơi. Trước khi xuống xe, Joshua nói với Ngải Đăng rằng anh có thể tạm thời giữ xe. Khi nào không cần nữa sẽ trả lại. Ngải Đăng không từ chối, chỉ căn dặn Joshua về nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có tình huống bất chắc thì nhất định phải báo cảnh sát. Tuyệt đối không tự ý xử lý. Ngải Đăng không nói những lời lạc quan quá mức, bởi ai cũng hiểu đây không phải là lúc để lạc quan. Triệu Từ Hành nhìn dáng vẻ của Joshua, dường như ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc mất con mãi mãi. Điều đó, dĩ nhiên, không phải chuyện dễ dàng. Từ lúc Noe mất tích cho đến bước ngoặt của vụ án hôm nay, suốt chặng đường ấy, với tư cách là một người cha, ông đã dần dần chuyển từ hy vọng mong manh sang hy vọng bị dập tắt. So với một cú sốc nặng nề trong phút chốc, thật khó mà phân định nỗi đau nào nhẹ, nỗi đau nào nặng. Chặng đường về trường học xa hơn một chút, bên trong xe vẫn im lặng. Trong tay Triệu Từ Hành vẫn cầm túi giấy da bò đựng bánh croissant. Từ lúc rời phòng khách sạn cô đã nắm lấy. Trước khi vào sở cảnh sát thì để trong xe. Lên xe rồi lại cầm trở lại. Lúc này, cô siết nhẹ vài cái. Chiếc túi phát ra âm thanh loạt xoạt. Ngồi ghế sau, cô không nhìn thấy nét mặt của Ngải Đăng. Nhưng tưởng tượng người đàn ông lái xe có lẽ đang dần mất kiên nhẫn. Một chiếc xe điện chạy ngang qua họ, phát ra tiếng đinh đinh. Thành phố này vẫn vận hành theo nề nếp của nó, chẳng bị ảnh hưởng bởi cái chết thảm của một nữ sinh hay sự mất tích của một người Do Thái. Thực tế, nó không vì đa số người bình thường mà thay đổi. Điều đó thực ra là một điều tốt, cũng là điều mà Tào Nguyên Vinh cùng những người khác mong muốn. Người bị thay đổi có lẽ chỉ là cuộc đời của Joshua Levy, bởi đó là đứa con duy nhất của ông, còn người thân của Lâm Kiều. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Anh nói Noe chắc chắn không phải hung thủ. Anh nói dù sở cảnh sát làm gì, anh vẫn sẽ tiếp tục điều tra vụ án của Lâm Kiều. Những lời này còn giá trị không? Triệu Từ Hành nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi dòng người và xe cộ tất bật qua lại. Hỏi, tất nhiên, Ngải Đăng quả quyết, nhưng không còn liên quan đến Joshua. Đó chỉ là việc tôi phải làm. Anh ngừng một lúc, rồi nói thêm, cô yên tâm, tôi cũng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến cô. Triệu Từ Hành ngoái đầu lại, nhìn gáy của Ngải Đăng mà hỏi, tại sao, Ngải Đăng, tại sao anh cho rằng Noe nhất định vô tội? Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện này đến vậy? Bởi vì đây không phải lần đầu tiên hung thủ ra tay. Ngải Đăng đáp, giọng anh cất cao, hiếm khi thấy anh nói chuyện như thế. Thường thì chỉ một tiếng hừ khẽ của anh cũng đủ khiến nhiều người sợ hãi. Triệu Từ Hành sững sờ, vội vàng hỏi, sao anh biết, anh có bằng chứng à? Nếu có, anh nên nói với cục trưởng Tào, giống như vụ heroin lần trước. Nếu anh giải thích rõ ràng với cục trưởng Tào, có lẽ hai người còn có thể cùng nhau điều tra ra. Triệu Tư Hành, chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Tôi đâu có nghĩ đơn giản. Tôi thừa nhận cục trưởng Tào Đôi lúc quan liêu không dễ đối thoại, lại có thành kiến với anh. Nhưng ông ấy trông cũng không phải người vô lý. Tôi vừa nghĩ qua, xử lý chuyện này đúng là có khó khăn. Như ông ấy nói, nếu hung thủ bắt thêm một cô gái thì sao? Nếu dân chúng trong thành đổ lỗi cho tất cả người ngoại quốc thì sao? Nhưng Lâm Kiều cũng không thể chết oan uổng được. Nếu anh biết điều gì, anh có thể nói với tôi trước được không? Anh có thể tin tôi. Anh biết là anh có thể tin tôi. Chúng ta cùng bàn bạc. Triệu Tư Hành nói liền một hơi. Nhưng Ngải Đăng không phản ứng. Ngải Đăng, Triệu Tư Hành sốt ruột. Ngải tiên sinh, luôn phải có người làm điều gì đó vì công lý và sự thật. Anh có trí tuệ, nhưng lại không muốn dùng nó vào những việc trọng đại. Ngải Đăng cười lạnh, thật xin lỗi, Triệu tiểu thư, tôi không phải là anh hùng mà cô nghĩ. Tôi chỉ là một người làm ăn. Triệu Tư Hành bị câu trả lời của Ngải Đăng làm cho thất vọng tột cùng. Đúng như anh nói, cô đã nhầm rồi. Cô hít thở sâu vài lần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chủ nhật tuần sau tôi sẽ đến khách sạn dạy buổi cuối cùng. Phiền anh sớm tìm gia sư khác. Ngải Đăng dường như muốn quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Triệu Tư Hành xuống xe trước cổng trường. Ngải Đăng nhìn thấy cô không mang theo túi giấy ra bỏ ấy. Tờ báo chiều hôm đó chưa đăng tin về bước ngoặt của vụ Lâm Kiều. Nhưng sáng hôm sau, nhiều tờ báo ở Kinh Tân đã đưa tin về bức ảnh và thư của hung thủ. Những phóng viên viết bài đều có cách trình bày và giọng điệu giống nhau một cách kỳ lạ. Họ cho rằng Noe Levy hiện là nghi phạm lớn nhất, gọi anh là kẻ điên, đồng thời cảnh báo các cô gái trẻ trong thành, đặc biệt là nữ sinh, hãy chú ý an toàn, tránh đi một mình vào ban đêm hoặc đi trên những con đường vắng vẻ. Cách gọi kẻ điên phần nào xoa dịu sự phẫn nộ của một bộ phận dân chúng đối với người ngoại quốc. Người viết cho Bắc Bình Nhật Báo, ký tên Thu Du Tử, so sánh vụ này với vụ án ở khu vực Whitechapel, phía đông London, Anh Quốc hàng chục năm trước, khi hung thủ được gọi là Jack Đồ Tể đã giết hại ít nhất 5 phụ nữ bán hoa và nhiều lần gửi thư khiêu khích chính quyền. Thu Du Tử kêu gọi mọi người đừng quan tâm quá mức đến vụ án, tránh rơi vào cạm bẫy của hung thủ. Như vậy, vụ Lâm Kiều lại đứng ở tâm điểm dư luận thêm một ngày, trước khi bị những tin tức về thời cuộc, xã hội và danh nhân lấn át chỉ sau 2 ngày. Triệu Tư Hành sau khi báo cáo sự việc với lãnh đạo trường, cũng nhận được phản ứng tương tự như lời cục trưởng Tào. Một số lãnh đạo còn cho rằng đây có thể là âm mưu của người Nhật. Họ không chỉ muốn dùng ma túy tinh khiết cao để làm suy nhược người Trung Quốc, mà còn muốn lợi dụng vụ Lâm Kiều để gây hoảng loạn xã hội, chia rẽ người Trung Quốc và người ngoại quốc. Triệu Tư Hành nhận ra, thực ra chẳng ai quan tâm Noe có phải hung thủ hay không. Điều duy nhất quan trọng là hậu quả. Trong trường, các hoạt động tưởng nhớ Lâm Kiều dần mất dấu. Ảnh chụp bên ngoài ký túc xá nữ đã bị gỡ xuống. Hoa tưởng niệm cũng đã tàn. Đối với thầy trò trong trường, điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Triệu Tư Hành cũng tự mình bận rộn với lý do này. Đây cũng là cái cớ mà cô định nói với ngài phu nhân và ngài Thẩm Đông. Ít ra, tốt hơn là nói rằng cô đã cãi nhau với ngài Đăng nên không dạy nữa. Sau buổi đọc thơ vào thứ tư, Vương Túc Cầm lại chủ động làm hòa với Triệu Tư Hành. Lần này là rủ cô sau kỳ thi cuối kỳ cùng đi may bộ đồ mới để đón năm mới. Cô còn khoe rằng mình là khách quen của tiệm may Thụy Tuyết, có thể được giảm giá nhiều. Triệu Tư Hành không đồng ý cũng không từ chối, chỉ bảo sẽ nói sau. Trên đường về, cô hỏi Lương Hy Minh chuyện gì xảy ra. Lương Hy Minh ấp úng, nói rằng anh đã bảo với Vương Túc Cầm, nếu Triệu Tư Hành không tha thứ cho cô ấy, anh sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa. Triệu Hành hiểu được dụng ý của Vương Túc Cầm. Cô định sẽ đồng ý với Vương Túc Cầm, bởi vì yêu một người đôi khi cũng là một việc rất khổ sở. Hơn nữa, nếu Lương Hy Minh không để ý đến Vương Túc Cầm, cô ấy sẽ mãi làm phiền cô. Trước khi đến nhà thờ St. Maria vào chủ nhật, Triệu Tư Hành mang theo bức tranh Giáng sinh vừa qua, số người đến nhà thờ tham dự thánh lễ không đông. Triệu Tư Hành nghe nói có vài người đã về nước. Thomas và Melanie đều bảo những người nước ngoài ở Bắc Bình này luôn không ngừng di chuyển. Nhiệm kỳ kết thúc, hết tiền, kiếm đủ tiền, một lý do đơn giản hay phức tạp cũng đủ khiến họ rời đi. Người như Thomas và Melanie ở lại lâu dài, ngược lại là thiểu số. Triệu Tư Hành không gặp Ngải Đăng, cũng không cố ý hỏi thăm, nhưng vẫn nghe được tin rằng dạo này anh hình như rất bận. Cô hy vọng lát nữa ở khách sạn Tứ Quốc cũng sẽ không gặp anh. Dù điều đó không hẳn là sự thật, quả nhiên, lát sau ở khách sạn Tứ Quốc, Triệu Tư Hành không thấy Ngải Đăng. Cô không nghi ngờ gì mà cảm thấy nhẹ nhõm, dù trong lòng cũng thoáng chút hụt hẫng. Nhân lúc Trương Yên dẫn Ngải Thấm Đông đi ăn trưa, Triệu Tư Hành lấy bức tranh ra. Cô giao tiếp với Ngải Phu Nhân bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khá vất vả, nhưng chỉ cần không phải tình huống quá phức tạp, hai người vẫn có thể hiểu ý nhau. Yelena khi nhìn thấy bức tranh liền tỏ vẻ phức tạp. Triệu Tư Hành hiếm khi thấy Yelena như vậy. Người phụ nữ Nga đôi lúc cao ngạo, đôi lúc lười biếng. Khi thì tinh nghịch, khi lại đáng yêu, khi duyên dáng, đôi lúc cũng hơi khó chịu, nhưng cô chưa bao giờ khiến Triệu Tư Hành cảm thấy khó nắm bắt. Sự khó đoán đó dường như là đặc quyền của chồng cô ta. Thật xin lỗi vì đã không xin phép trước khi vẽ bức tranh này. Triệu Tư Hành dùng tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh và một chút tiếng Pháp mà Yelena có thể hiểu được. Nói: "Tôi chỉ vẽ theo trí tưởng tượng của mình, có thể tranh không đúng thực tế, nhưng dù sao tôi cũng đã hoàn thành và nghĩ rằng nên tặng nó cho cô. Dù cô có thích hay không, có nhận hay không, cô hoàn toàn có quyền xử lý nó, xem như một món quà chia tay của tôi." Cô nói xong cũng không chắc Yelena có hiểu hết không, nhưng cô không thể để Ngải Thấm Đông dịch, mà Ngải Đăng lại không có ở đây. Dù Ngải Đăng có ở đây, Triệu Tư Hành cũng không muốn nhờ anh giúp. Yelena ngơ ngác cầm bức tranh, vừa nhìn vừa hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. Cô cãi nhau với Ngải Đăng à? Triệu Tư Hành không ngờ câu hỏi đó. Im lặng một lúc rồi nói: "Đúng vậy, chúng tôi có chút tranh cãi." Yelena ngẩng lên khỏi bức tranh, nhìn Triệu Tư Hành, rồi nói một câu tiếng Nga. Sau đó nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh xen lẫn tiếng Pháp và tiếng Trung. Anh ấy nói tuần này anh ấy không vui vì cô không muốn làm gia sư cho gia đình chúng tôi nữa. "Vì sao vậy, Ngải Phu Nhân?" Thật lòng mà nói, hành động của cô khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Cô biết tôi đang ám chỉ điều gì? Yelena vẫn nhìn bức tranh, rồi nhún vai, chậm rãi dùng nhiều ngôn ngữ nói: "Tôi chỉ hy vọng Ngài đang được vui vẻ. Nếu tôi gặp người mình thích, anh ấy cũng sẽ muốn tôi được hạnh phúc. Tôi không phải trở ngại của hai người. Nếu đó là điều cô lo lắng, đừng để ý đến mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi." Triệu Tư Hành hiểu được đại khái. Quan hệ hôn nhân giữa Yelena và Ngài đang chỉ là bề ngoài. Thực tế, cả hai đều không quan tâm nếu người kia có tình cảm với người khác. "Thế còn Ngải Thấm Đông thì sao?" Triệu Tư Hành không hỏi. Cô lắc đầu, nói với Yelena: "Tôi không phải người có thể khiến Ngải Đăng vui. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề. Với tôi, điều đó rất quan trọng." Yelena cười nhẹ, không nói gì. Triệu Tư Hành không rõ cô ấy không hiểu hay không đồng tình. Ngay sau đó, Yelena đứng dậy, cô cầm bức phác họa, đưa tay về phía Triệu Tư Hành. Triệu Tư Hành bối rối nhưng vẫn nắm lấy tay cô. Yelena kéo Triệu Tư Hành vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Yelena hỏi: tại sao cô muốn vẽ cơ thể phụ nữ? Triệu Tư Hành trả lời, tôi thấy họ rất đẹp. Cô ngập ngừng một chút, mặc dù Yelena có thể không hiểu hết, nhưng cô vẫn cố gắng bày tỏ, trong văn hóa của tôi, có lẽ trong văn hóa của cô cũng vậy. Suốt hàng nghìn năm, phụ nữ không được phép xuất hiện công khai, càng không được phép nhìn nhận vẻ đẹp của chính cơ thể mình. Tôi muốn góp chút sức nhỏ bé để thay đổi điều đó. Phụ nữ đã giành được quyền bầu cử, quyền học đại học, tôi tin rằng tương lai chúng ta sẽ có thêm nhiều quyền lợi khác. Tâm hồn chúng ta tự do, cơ thể chúng ta cũng vậy. Yelena chỉ cười nhẹ, Triệu Tư Hành không rõ cô ta có hiểu hay không. Nhưng Yelena đã đặt bức tranh xuống, bắt đầu cởi cúc áo. Triệu Tư Hành giật mình, Yelena nở một nụ cười quyến rũ. Nhưng không hiểu sao, Triệu Tư Hành lại thấy trong đó có chút bi thương. Yelena lần lượt cởi bỏ từng món đồ trên người. Sắc mặt Triệu Tư Hành từ bối rối chuyển thành tán thưởng. Cô vẫn chưa hiểu rõ Yelena muốn làm gì, nhưng cô rất cảm kích sự tin tưởng của Yelena. Cơ thể của Yelena còn đẹp hơn những gì cô tưởng tượng. Trong sự tán thưởng ấy, Triệu Tư Hành còn thoáng một chút ghen tị. Cô không ghen với Yelena, mà chỉ nghĩ đến việc Ngài Đăng cũng từng nhìn thấy. Lòng cô bất giác nhói lên. Yelena quay người lại, Triệu Tư Hành nhìn thấy vết sẹo trên lưng cô thì lập tức kinh ngạc. Cô muốn che giấu sự ngạc nhiên không đúng lúc này, nhưng đã quá muộn. Yelena quay lại, mắt ngấn lệ, Triệu tiểu thư, cô còn thấy tôi đẹp không? Cách chương.